Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không ăn, ngay cả nấm anh cũng không ăn được hay sao? Nàng lấy gấu bông nữ tới gần gấu bông nam, ngón tay chỉ lên, bức gấu bông nam cúi đầu sám hối. Nấm làm rất khó đấy, nếu ngươi không muốn ăn, mày nói cho nàng trước nha. Gấu bông nữ từng bước tới gần, gấu bông nam bị bắt quỳ xuống đất giải thích. Tịnh Vân còn nói chưa đủ ghiền. Còn nữa, bánh kẹp ăn không ngon sao? Nàng phải rời giường, làm cho ngươi nha. Nàng lấy gấu bông nữ dẫm lên người gấu bông nam. Nếu ăn ngon thì ngươi nói ngon, không phải gật đầu. Tiếng bước chân vững vàng bỗng dưng vang lên. Nàng dừng động tác búp bê lại, nhanh chóng ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy Giang Chấn đang đi vào phòng khách. Tôi quên mang vài thứ, hắn lẳng lặng nói, thong dong tiêu sái tiến vào thư phòng. Tịnh Vân đứng như trời trồng ở một chỗ, tay cầm hai con búp bê vải không hề nhúc nhích. Trời ạ, hắn nghe thấy sao? Hắn có nghe thấy không? Hắn có nghe thấy nàng hồ ngôn loạn ngữ với búp bê không? Cảm thấy sóng triều đáng thẹn, đột nhiên đùng đùng vọt tới, vẻ mặt nàng đỏ bừng, nắm chặt hai con búp bê vải, trợn mắt nhìn Giang Chấn đi ra khỏi thư phòng, xuyên qua phòng khách, tới trước cửa. Lần này hắn ở cửa, nó quay trở lại, môi mỏng cong lên, bánh kẹp ăn ngon lắm. Rồi hắn xoay người, rời ra khỏi cửa, không lâu sau, tiếng xe vang lên, dần dần vòng xa, cuối cùng thì không nghe thấy. Tịnh Vân cứng ngắc, xấu hổ, lập tức bỏ gấu bông lại, nhanh chóng chạy về phòng, chui vào trong chăn bông, hai tay nắm chặt chăn, đá chân ở trên giường, thét chói tai. À, chán ghét, chán ghét, chán ghét, hù hù, hắn nhất định là nghe thấy được, hắn nhất định là nghe thấy được. Mặt trời lặn, trăng lên, đợi đến buổi cơm chiều, không khí khắp nơi có vẻ nhạt nhã. Giang Chấn ngồi ở trên sofa, xem tờ văn kiện trong tay, Tịnh Vân thì ngồi bên cạnh, vừa làm gấu bông, vừa xem tivi. 8 giờ TV chiếu phim tâm lý, nay còn đang giải thích nội dung phim cho hắn hiểu. Công việc này như đã thành thường lệ. Dùng xong cơm chiều, hắn ở trong phòng khách đọc tư liệu hoặc văn kiện, nàng ghé ở một bên, báo cáo những chuyện xảy ra trong ngày. Lúc nàng nói chuyện, nàng thể hiện cảm xúc rất nhiều, vừa đáng yêu vừa sinh động, lại còn dùng giọng dễ nghe, ngọt ngào nói. Cứ cách dăm ba câu lại gọi hắn một tiếng A Chấn. Tuy cả ngày nàng ở nhà nhưng lại bày ra rất nhiều thứ, tài liệu là búp bê vải này, vải vụn này, còn có đủ các loại khuy cúc to nữa. Tất cả đều rải rác nằm ở trên bàn, đầu giường, bàn điện thoại. Hắn mua cho nàng vài hộp nhỏ để cho nàng làm đồ trang trí. Chưa đến 2 ngày, ngay cả hộp nhựa hắn cũng bị nàng khoác thêm cho một lớp vải hoa bên ngoài. Giang Chấn dần dần có thói quen mê mẩn những thứ đồ trang trí của nàng, thậm chí nghe theo yêu cầu của nàng, bỏ di động ra để cho nàng đeo con búp bê Tiểu Tịnh Vân lên. Đổi là người khác thì hắn khẳng định đã sớm phát điên rồi, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại như có loại ma lực gì đó, có thể làm cho hắn thần kinh căng thẳng, dần dần bị nơi lỏng. A Chấn, giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên. Ừ, chia tay ra. Hắn nhìn báo, không phản kháng chút nào, vươn tay trái ra. Cả hai tay cơ. Hắn buông báo xuống lại vươn tay phải. Có thứ gì đó làm bằng bông. Có thứ gì đó làm bằng bông nhung mềm. Có thứ gì đó làm bằng bông nhung mềm nhét vào trong lòng bàn tay hắn. Giúp em cầm nha, Tịnh Vân nói. Sản phẩm còn chưa làm xong, còn để sát vào trong lòng bàn tay hắn. Nhìn kỹ, thứ bị nhét vào trong tay hắn là một đôi gấu bông. Con gấu bông ở trong tay này đã hoàn thành được 8-9 phần. Chỉ cần khâu cái tay béo béo nữa rồi sửa sang lại là xong. Nàng lấy kim chỉ đâm qua đám lông mềm, cẩn thận khâu tay trái cho gấu bông, rồi cất đoạn đầu chỉ vào trong gấu bông, lấy cái kéo nhỏ cắt phần chỉ thừa đi. Đột nhiên ở trên TV, nhóm diễn viên gào khóc, Tịnh Vân khẩn trương quay đầu lại, bỗng dưng mắt đỏ lên, cũng thương tâm rất lạ. À, cô gái đó sao lại bị chết vậy? Cô ấy chết thì chồng cô ấy phải làm sao bây giờ? Bọn họ vừa mới kết hôn thì hôn lễ bị phá, cô ấy lao ra ngoài là bị tông phải xe, thế là cô ấy chết rồi. Nàng liên tục kêu sợ hãi, nước mắt rơi không ngừng. Nhìn thấy tiểu thê tử bên cạnh kích động, Giang Chấn ném ra cái nhìn khách quan. Mấy thứ đó chỉ là giả thôi mà. Hắn an ủi, ngược lại chỉ làm nàng thêm kích động. Tịnh Vân vừa khóc, vừa lấy con gấu bông thiếu tay phải, không ngừng đánh hắn. Anh thật quá đáng, sao anh lại vô tình như vậy hả, thật quá đáng. Bác sĩ nói đúng, phụ nữ mang thai quả nhiên rất nhạy cảm. Giang Chấn tùy ý để nàng vừa khóc vừa đánh, đợi cho nàng bình tĩnh hơn một chút, nới vòng cánh tay ôm nàng vào lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Nàng xì mũi, vất vả lắm cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mà đôi mày liễu cong cong của nàng vẫn nhíu lại, hình như còn đau thương hơn. Nhìn vẻ mặt nàng cau có, hắn nhìn không được mở miệng hỏi. Em làm sao vậy? Tịnh Vân thấp đầu không nói. Hắn lại hỏi lần nữa. Lần này cuối cùng nàng cũng mở miệng, nói ấp a ấp úng, giọng điệu còn mang theo tiếng nức nở.